mà lần này mấy lão gia hỏa của Hắc Ám Thần Điện cũng bị tổn cơ nghiêm trọng, đây chính là do ta liều chết tấn công một đòn. Ta lưu lại một chút linh hồn lực ở lại Nhạc Sa, đồng thời ở lại long mộ này. Long mộ này chính là nơi lưu lại linh hồn của tổ tiên Nhạc Sa. Linh hồn của ta một mực chống đỡ, bất quá ngươi cũng biết rõ ta ở trong long mộ này, người của Nhạc Sa biết được không thấy 10 người. Nếu người của Hắc Ám Thần Điện biết ta chưa chết thì chắc chắn sẽ liều mạng để đối phó với ta. Vốn ta định để ngươi sáng mai sau khi có được Linh Châu thì rời khỏi Nhạc Gia, cho dù Nhạc Gia có suy tàn thì cũng không bị hủy diệt. Lần này nếu như Hắc Ám Thần Điện phát động công kích thì phỏng chừng chúng ta liên thủ với Tứ Đại Thú Tộc và Tam Đại Nhân Tộc cũng không chống lại được. Đồng thời đám Tứ Đại Thú Tộc kia không thể tin tưởng, chỉ có Thần Hoàng là có thể tin mà thôi. Nói đến Tứ Đại Thú Tộc, Nhạc Thiên Lão Tổ không khỏi nở ra một nụ cười. Nhạc Thiên Lão Tổ không có ý dừng lại mà tiếp tục nói: ta thật không nghĩ hậu nhân của ta lại có ngày quay trở lại Nhạc Gia. Ngươi có tới chính thành đấu đế huyết mạch, cho nên ta dự định ngươi trước hết đem Linh Châu ở lại Nhạc Gia. Dựa theo thực lực của ngươi, 2 tháng sau tham gia từ đường tẩy lễ, đến lúc đó tiếp nhận xong ngươi có thể khôi phục tới 10 thành đấu đế long mạch, sau này có cơ hội đột phá tới đấu đế của tiên tổ, lúc đó ngươi có thể khắc chế lão gia hỏa của Hắc Ám Thần Điện. Nếu không khôi phục được 10 thành huyết mạch thì ngươi cứ mang Linh Châu rời khỏi Nhạc Gia, đừng để Hắc Ám Thần Điện tìm được ngươi. Lão tổ, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện khủng bố như vậy sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không phải Hắc Ám Thần Điện khủng bố mà là điện chủ của bọn chúng quá kinh khủng, thủ đoạn vượt dị. Nếu để hắn khôi phục thực lực thì không có ai có thể là đối thủ của hắn. Nhạc Thiên nói. Hắc Ám Thần Điện điện chủ, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau. Nhạc Thành thì thầm từ đáy lòng. Lần này ngươi đến Nhạc Gia, dựa theo tính khí của đám người Nhạc Gia thì bọn họ phải đáp ứng điều kiện gì thì mới cho ngươi tới gặp ta. Nhạc Thiên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vâng, bọn họ cho con làm tộc trưởng. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, không ngờ Nhạc Thiên lão tổ ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới. Bọn họ làm chuyện này chính là hạ đủ vốn gốc, ngay cả chức tộc trưởng cũng sao cho ngươi. Nhạc Thiên hơi biến đổi sắc mặt rồi nói với Nhạc Thành. Bọn họ làm như vậy là mong ngươi có thể ở lại Nhạc Gia, như vậy viên Linh Châu cũng ở Nhạc Gia, chẳng qua ngươi đã là tộc trưởng, dù sao trên người của ngươi cũng có huyết mạch của Nhạc Gia. Tao cũng hy vọng ngươi làm tộc trưởng cho thật tốt, kỳ thật ta làm hết thảy cũng là vì Nhạc Gia. Nói xong, Nhạc Thiên lão tổ hiện ra một ánh mắt mong chờ với Nhạc Thành. Ta biết rồi lão tổ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ. Tuy nhiên Nhạc Thành đối với đám người Tứ Đại Thú Tộc thì hơi khinh bỉ một chút. Nếu như năm đó đánh trọng thương Hắc Ám Thần Điện thì điện chủ của Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ không có uy hiếp với Tứ Đại Thú Tộc và Tứ Đại Nhân Tộc nữa. Được rồi, ta hơi mệt một chút. Ngươi đầu tiên ra ngoài đi, chờ ngươi tiến hành từ đường tẩy lễ xong thì quay lại đây. Linh hồn của ta phỏng chừng cũng không cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Ngươi ở trong từ đường tẩy lễ nhớ cẩn thận, tùy cơ mà hát sự. Nhạc Thiên cất tiếng nói, trong tay bắn ra một mảng quang mang. Ngay sau đó Nhạc Thành đã xuất hiện ở bên ngoài mảng kiến trúc. Nhạc Thành, ngươi biết rồi chứ, Nhạc Thiên lão tổ chưa chết, vẫn ở Nhạc Gia, chỉ là bản thể của Nhạc Thiên lão tổ đã. Nhạc suy thở dài một hơi, tựa hồ như cảm khái điều gì đó. Chẳng lẽ Nhạc Gia không có biện pháp nào khôi phục sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc suy. Nhạc Thiên lão tổ dù sao cũng còn linh hồn thể, khôi phục lại cũng không phải là chuyện gì khó, tại sao Nhạc Gia lại không khôi phục lại? Nhạc Thành, chúng ta đã nghĩ biện pháp mời lão nhân Trần gia qua đây nhưng không có cách nào. Linh hồn của Nhạc Thiên lão tổ sau khi quay về đã bị trọng thương. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào trong kiến trúc. Vốn hắn định nói có thể chữa trị linh hồn lực cho Nhạc Thiên lão tổ, nhưng lại bị Nhạc Thiên lão tổ nhanh chóng đưa mình ra. Nghe thấy lời nói của Nhạc Duy, Nhạc Thành cũng không nói gì nữa, Dù sao sắp tới cũng phải tới từ đường tẩy lễ một chuyến. Chỉ là Nhạc Thành vừa rồi đã cảm thấy linh hồn lực của Nhạc Thiên Lão Tổ đã vô cùng yếu ớt. Nếu muốn chữa trị không phải là điều dễ dàng, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không làm được. Khó trách Nhạc gia không có cách nào mà chỉ lưu lại Nhạc Thiên Lão Tổ ở Long Mộ. Chỉ là Nhạc Thành có biện pháp này tuy hơi khó nhưng không phải là không làm được. Nhạc Thành, hôm nay ngươi ở đây một đêm, sáng mai đi tới Long Đàm. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vào ban đêm, Nhạc Thành được Nhạc Duy sắp xếp một căn phòng để nghỉ ngơi, sáng mai tìm tới bảo vật ở trong Long Đàm kia. Khoanh chân ngồi xuống giường, Nhạc Thành vẫn chưa tu luyện mà nghĩ tới chuyện Linh Châu Thượng Cổ. Mấy năm rồi hắn một mực tìm kiếm tin tức của Linh Châu Thượng Cổ, cuối cùng sáng mai cũng được nhìn thấy một viên. Không ngờ linh hồn của Nhạc Thiên Lão Tổ còn ở lại Nhạc gia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đây là điều Nhạc Thành không ngờ tới. Nhạc Thiên Lão Tổ chưa chết, chỉ là hình thái không được như lúc trước mà thôi. Nếu như có thể khôi phục thực lực cho Nhạc Thiên Lão Tổ, phụ thân à nhị thúc biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Còn có Linh Châu Thượng Cổ, được rồi, sáng ngày mai ta tới nhìn Linh Châu Thượng Cổ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói rồi bắt đầu tu luyện. Bây giờ ở trong Hạo Thiên Tháp, hỏa Linh Châu không ngừng rực cháy, linh khí càng ngày càng trở nên nồng đậm. Mà lúc này ở trong một đầm nước yên tĩnh, mặt nước bắt đầu u sôi trào, tựa hồ như có vật gì dưới đáy đầm vậy. Tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra? 100 người mặc áo giáp vàng thấy vậy thì dồn dập nhảy lên từ đáy hồ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này, đây rốt cuộc là chuyện gì? 100 người này nhảy lên trên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.